Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, cực phẩm bên trong tuyệt phẩm. Diệp Hàn nói chuyện thời điểm, nhưng trong lòng tại lo lắng một việc, thì là muốn theo Phượng Thành bay hướng Thiên Xu Thành, nhất định phải vượt ngang toàn bộ Phượng Thành, cũng tức là nói một khi phi hành khí thăng lên không trung, tất nhiên sẽ đi qua Phủ Thành chủ cùng Nam Phượng Các. Mà Phượng Thành bầu trời đã bị cấm hư không? Đến thời điểm chính mình cùng Mộ Dung Băng chẳng phải là muốn bị Nam Phượng các cao thủ ngăn cản. Một khi Thánh Cô xuất thủ, chính mình cùng Mộ Dung Băng chẳng phải là căn bản là không có cách rời đi cái này Phượng Thành. Đang lúc Diệp Hàn vì cái này mà lo lắng thời điểm, đã thấy Mộ Dung Băng lấy ra một chiếc phi hành khí. Mà khi Diệp Hàn nghe đến Mộ Dung Băng đối chiếc này phi hành khí giới thiệu lúc, hắn trong nháy mắt khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng yên tâm lại. Có chiếc này phi hành khí, bay qua Phượng Thành căn bản không phải chuyện này. Diệp Diễm, chiếc này phi hành khí là ta lúc đầu rời đi trung vực lúc mang đi. Mặc dù chỉ là cái thượng phẩm phi hành linh khí, nhưng là cái này phi hành khí mặt ngoài dùng tài liệu có thể khiến cho nó né tránh phổ thông thần thức truy tung, một khi nó bay hơn vạn mét không trung thì càng không dễ dàng bị phát hiện, cho dù là linh hư cảnh thần thức cũng rất khó chú ý tới. Mộ Dung Băng giới thiệu nhất thời để Diệp Hàn trừng to mắt, lần này hắn là thật bị chấn kinh đến, khó trách chiếc này phi hành khí bị lấy ra thời điểm. Hắn luôn cảm giác có chút kỳ lạ, nguyên lai lại còn có che đậy thần thức tác dụng. Diệp Hàn nhắm mắt lại dùng thần thức dò xét, quả nhiên chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ phi hành khí hình dáng. Cái này phi hành khí mặt ngoài tựa hồ thật có một loại kỳ dị tài liệu. Làm thần thức quét dọn đi thời điểm, Diệp Hàn cảm giác mình thần thức tựa hồ bị khúc xạ một dạng. Rất khó chú ý tới cái này phi hành khí tồn tại. Không hổ là theo trung vực mang đến đồ tốt. Cùng chiếc này phi hành khí so sánh, chính mình Lăng Phong cũng quá phổ thông bất quá. Bất quá để Diệp Hàn càng thêm im lặng là Mộ Dung Băng lời nói. Nàng tự hồ còn tại ghét bỏ chiếc này phi hành khí đẳng cấp hơi thấp. Phải biết thượng phẩm phi hành linh khí tại Nam Đại Lục chỉ sợ cũng chỉ có mấy chiếc. Chẳng lẽ tại trung vực thượng phẩm linh khí đều không tính là gì? Rất nhanh, Mộ Dung Băng liền khống chế chiếc này phi hành khí, mang theo Diệp Hàn bay lên không trung. Diệp Hàn thần thức quan sát toàn bộ Phượng Thành, quả nhiên phát hiện không có người chú ý tới chiếc này phi hành khí tồn tại. Muốn đi trước Thiên Xu Thành, nhất định phải bay vọt Phượng Thành không phận. Phi hành khí rất nhanh liền bay vọt đến Phủ Thành chủ trên không. Lo lắng sẽ bị Phủ Thành chủ người phát giác, Diệp Hàn không dám ở thả ra thần thức. Hắn chỉ hy vọng phi hành khí có thể thuận lợi vượt qua Phủ Thành chủ. Mộ Dung Băng tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Cái này phi hành khí tuy nhiên có thể tránh né một số phổ thông thần thức truy tung, nhưng là Thánh Cô thực lực quá mạnh, nàng thần thức tuyệt không thể xem như phổ thông thần thức. Mộ Dung Băng lo lắng nhất cũng là bị Thánh Cô thần thức phát giác được. Thế mà mặc kệ là Mộ Dung Băng vẫn là Diệp Hàn, cũng không biết bọn họ lo lắng lại là dư thừa, bởi vì bọn hắn lo lắng Thánh Cô căn bản không tại Phủ Thành chủ, càng thêm không tại Nam Phượng Các. Cổ Vũ nghĩ không ra chính mình thuận lợi như vậy liền rời đi Phượng Thành. Nhìn đến Mộc lão cho cẩm nang rượu kế sợ là không dùng được. Thế mà chính làm hắn trong lòng vừa mới thở phào thời điểm, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại hắn phi hành khí phía trước. Ai, nhìn đến Mộc lão quả nhiên là thần toán. Cái này cẩm nang rượu kế sợ là không thể không dùng. Chỉ là không biết cái này trong cẩm nang đựng đến cùng là cái gì. Cũng không biết có hay không đáng tin cậy. Muốn không phải Mộc lão liên tục căn dặn chính mình không cho phép nhìn lén, chính mình đã sớm mở ra nhìn. Cổ Vũ dừng lại phi hành khí, đi ra phi hành khoang, đứng đang phi hành khí bong tàu. Đây là một nữ nhân, một cái hắc sát che mặt hắc bào nữ nhân, một cái có thể khiến người ta nhìn không thấy mặt lại có thể rơi vào suy nghĩ lung tung nữ nhân. Cái này nữ nhân, tuyệt đối là cái cực phẩm bên trong tuyệt phẩm. Cảm giác được chính mình hô hấp vậy mà thêm nặng. trong đầu cũng xuất hiện càng ngày càng không chịu nổi hình ảnh. Cổ Vũ trong nháy mắt mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Đây chính là thánh cô sao? Quả nhiên là dụ hoặc đến cực hạn, cũng nguy hiểm đến cực hạn nữ nhân. Làm Cổ Vũ tỉnh táo lại thời điểm, cái kia nữ nhân đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy mà phái một cái linh anh con kiến hôi đi tìm cái chết. Nhìn đến Đan Vương Tháp phong phạm không giảm năm đó a, nữ tử ánh mắt băng lãnh. Giọng nói lại so ánh mắt còn muốn băng lãnh. Không giống nhau Cổ Vũ nói chuyện. Nữ tử kia mượn nói ra. Người yếu để cho ta liền giết ngươi đều không có hứng thú. Đem thông thiên trúc giao ra. Cút đi. Thấy đối phương đầu tiên là làm nhục Đan Vương Tháp. Tiếp lấy lại đem chính mình nhục nhã một phen. Cổ Vũ sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cười cười nói. Đây là ta hoa 600 tỷ linh thạch mua đến. Chẳng lẽ thánh cô còn muốn lại lấy về hay sao? Thông thiên trúc là tại ta trên thân. Lại không thể cho ngươi. Bất quá ta xác thực có cái đồ vật muốn giao cho thánh cô. Chỉ thấy Cổ Vũ hướng nữ tử kia ném ra. Một cái màu đen cẩm nang. Giao ra cẩm nang Cổ Vũ nhưng trong lòng tại đánh trống. Hắn không biết cái này trong cẩm nang đựng là cái gì. Mộc lão chỉ là nói với chính mình. Một khi gặp phải một cái để cho mình nhịn không được trầm mê nữ nhân. Người kia nhất định là thánh cô. Chỉ cần mình đem cái này cẩm nang giao cho thánh cô. Liền có thể trốn qua một kiếp. Cổ Vũ không nghĩ tới chính mình còn thật gặp phải một nữ nhân như vậy. Hắn chết mà nhìn chằm chằm lấy cái kia nữ nhân ánh mắt. Chỉ thấy nữ nhân kia mở ra cẩm nang. Theo trong cẩm nang lấy ra một phong thư. Mà khi thấy bức thư phía trên nội dung lúc. Cổ Vũ rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương khí tức băng hàn yếu bớt mấy phần. Đợi đến nữ tử kia thu hồi trong tay cẩm nang lúc. Trên người nàng khí tức băng hàn cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy nữ tử kia đối với Cổ Vũ lạnh lùng nói ra. Trở về nói cho cái kia cho ngươi bức thư người. Ta cùng Thiến Hồ học viện từ đó không ai nợ ai. Lại gặp liền là địch nhân. Cầm cẩn thận ngươi thông thiên trúc. Cút đi. Sau khi nói xong, cái kia hắc bào nữ tử trong nháy mắt biến mất tại Cổ Vũ trước mặt. Cổ Vũ thấy đối phương thật buông tha mình. Trong lòng nhất thời thở phào. Thật không biết cái kia bức thư bên trong viết là cái gì. Còn có cái kia thánh cô đến cùng là ai. Cùng Thiến Hồ học viện lại là quan hệ như thế nào? Làm sao lại bởi vì Mộc lão một phong thư mà buông tha mình? Lo lắng đêm dài lắm mộng, Cổ Vũ không còn lưu lại. Lần nữa khởi động phi hành khí hướng về phía nam bay đi. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng Hữu Kinh vô hiểm vượt qua phủ thành chủ cùng Nam Phượng Các. Rất nhanh liền rời đi Phượng Thành tình trạng. Theo Phượng Thành đi hướng Thiên Xu Thành. Cho dù là thượng phẩm phi hành linh khí, cũng cần 5 ngày, rốt cục tại ngày thứ 6 thời điểm, Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng hai người đến Thiên Xu Thành. Thiên Xu Thành không hổ là cùng Phượng Thành tịnh xưng vực Bắc hai đại thành. Xa xa nhìn lại, nội thành người đến người đi, như là phiên chợ đồng dạng phồn vinh. Phía dưới phi hành khí, Diệp Hàn liền cùng Mộ Dung Băng hướng về cửa thành đi đến. Đây là Quỷ Cơ Tử thành trì. Diệp Hàn không biết có phải hay không là Quỷ Cơ Tử đã không tại duyên cớ. Cái này cổng thành miệng căn bản là không người đem tay. Diệp Hàn hai người rất dễ dàng liền vào thành. Chỉ là hắn vừa đi vào Thiên Xu thành. Liền phát hiện một số mới lạ đồ vật. Diệp Diễm, chúng ta muốn đi ra biển cảng mua vé tàu. Đi nơi này so sánh nhanh. Mộ Dung Băng đem Diệp Hàn đưa đến một cái màn sáng phía trước. Chỉ vào cái kia màn sáng nói ra, thực không dùng Mộ Dung Băng chỉ dẫn. Diệp Hàn cũng chú ý tới cái này màn sáng, mà lại hắn còn chú ý tới. Có cá biệt người tại màn sáng bên cạnh một cái lỗ khảm bên trong phía dưới mấy khối thượng phẩm. Linh thạch về sau, liền có thể đi vào màn sáng bên trong. Ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Điều này hiển nhiên là cái ngắn khoảng cách truyền tống trận. Mà lại truyền tống trận này nhất định là xuất từ Quỷ Cơ Tử chi thủ. Nhìn thấy cái truyền tống trận này, Diệp Hàn trong lòng lập tức minh bạch Quỷ Cơ Tử là như thế nào đem Tiếu Tiếu cùng ánh tiếp theo. Tiểu Đan Tháp bên trong cầm ra đến, Cái truyền tống trận này mặc dù không có tiểu đan tháp bên trong truyền tống trận tinh diệu như vậy, cũng không có xa như vậy truyền tống khoảng cách, nhưng là quỷ cơ tử đã có thể bố trí ra loại này ngắn khoảng cách truyền tống trận, cũng nhất định có thể phá giải đan tháp bên trong truyền tống trận. Cho nên hắn mới có thể tiến vào đan tháp, đem Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết cầm ra tới. Mộ Dung Băng lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, một bên nhét vào cái kia lỗ khảm bên trong, vừa nói, bởi vì cái truyền tống trận này cần muốn thượng phẩm linh thạch mới có thể khởi động, mà phần lớn người đều là không có thượng phẩm linh thạch. Cho nên cái truyền tống trận này tuy nhiên thuận tiện, lại có rất ít người sử dụng. Ta cũng là trước mấy lần đến Thiên Xu Thành mua hải yêu yêu hạch thời điểm sử dụng tới 2 lần. Nghe Mộ Dung Băng giải thích, Diệp Hàn gật gật đầu. Một lần truyền tống liền cần 10 khỏa thượng phẩm linh thạch. Người bình thường chỗ nào có thể gánh vác lên. Lại nói từ nơi này đến ra biển càng cần phải cũng sẽ không quá xa. Lấy tu sĩ cước lực, lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đi đến. Đến mức Mộ Dung Băng nói hải yêu yêu hạch, Diệp Hàn cũng là biết. Trên đường đi Mộ Dung Băng cùng Diệp Hàn trò chuyện một số Hoàn Nam hải vực bên trong sự tình. Có chút hải yêu bởi vì làm sinh tồn tại cực hàn vùng biển, cho nên bọn họ yêu hạch bên trong dầu có âm hàn chi khí. Mộ Dung Băng là thuần âm chi thể, nàng có thể mượn nhờ những thứ này âm hàn chi khí tăng thêm tốc độ tu luyện. Mộ Dung Băng tại lỗ khảm bên trong để xuống 10 cái thượng phẩm linh thạch về sau, lại giao cho Diệp Hàn 10 cái thượng phẩm linh thạch, sau đó liền đi vào truyền tống màn sáng. Ngay sau đó Mộ Dung Băng liền biến mất ở màn sáng bên trong. Gặp Mộ Dung Băng đã bị truyền tống đi, Diệp Hàn cũng tại lỗ khảm chỗ để xuống linh thạch, sau đó đi vào màn sáng bên trong. Vừa tiến vào màn sáng bên trong, Diệp Hàn liền cảm giác được một trận choáng váng. Bất quá loại này choáng váng duy trì liên tục thời gian cũng không dài. Diệp Hàn thì phát hiện mình đã bị truyền tống đến một phía khác. Mộ Dung Băng nhìn lấy Diệp Hàn, ánh mắt có chút tan rã. Khẽ mỉm cười nói, ngươi còn tính là tốt. Lần trước ta tại truyền tống trận này bên cạnh, nhìn đến một cái linh anh tầng một tu sĩ mới vừa đi ra truyền tống trận, liền hôn mê tại trên mặt đất. Diệp Hàn hơi hơi lay động phía dưới đầu, vô ý thức nói ra, chỗ lấy tu vi thấp người hội cảm thấy choáng váng, là bởi vì cái truyền tống trận này một bộ phận trận cơ bố cục không đủ hợp lý, dẫn đến truyền tống không gian vặn vẹo quá mức lợi hại. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn còn chưa nói xong thì phát giác mình đã nói lỡ miệng. Hắn lập tức dừng lại, chỉ là hắn lời nói y nguyên gây nên Mộ Dung Băng chú ý. Chỉ thấy Mộ Dung Băng kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hàn hỏi. Diệp Diễm, ngươi còn hiểu trận pháp? Ha ha, ta nói mò, băng tỷ, chúng ta nhanh đi mua vé tàu A, không biết gần nhất có hay không đi chung vực thương thuyền. Diệp Hàn nói liền hướng về cái kia cảng khẩu đi đến, cực kỳ thông minh Mộ Dung Băng, tự nhiên biết Diệp Hàn là đang cố ý nói sang chuyện khác. Nhìn lấy Diệp Hàn bóng lưng, Mộ Dung Băng nhẹ nhàng cười một tiếng, thất phẩm rũ thần đan, trận pháp, còn có hắn đối thuần âm chi khí mẫn cảm, đều để Diệp Hàn tại Mộ Dung Băng trong lòng biến đến càng thêm thần bí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.